Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, 18, đệ 18 chương. Úc Thâm cắt đứt điện thoại. Biểu tình phi thường phức tạp, Tống Hàng nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Úc Thâm hít sâu một hơi. Tăng ca Tống Hàng. Hiện tại tăng ca, Úc Thâm mày nhảy nhảy. Tuy rằng cực không tình nguyện nhưng vẫn cứ nhanh chóng về phòng đổi đi áo ngủ. Lấy thượng áo khoác, sấm rền gió cuốn mà đi ra ngoài. Tống Hằng rất muốn theo sau. Hắn mới vừa bước ra chân liền nghe được nóc nhà truyền đến phi cơ trực thăng từ xa tới gần tiếng. Cầm rú, là Kabala công ty người tới. Tống Hằng ánh mắt ám ám. Lập tức lui về phòng, Úc Thâm quay đầu nhìn hắn một cái. Thấp giọng nói, ta đi rồi, ngươi trước tiên ngủ đi. Tống Hằng gật gật đầu, hướng nàng vẫy vẫy tay. Úc Thâm liền lưu loát mà đi ra ngoài cửa. Đèn nhánh trên đường phố vây tụ bị phi cơ trực thăng đánh thức cư dân nhóm. Vẫn có Kabala icon phi cơ trực thăng liền ngừng ở đầu hẻm trước trên đường. Mà do xua chính đôi tay sau lưng đứng ở nơi đó, chủ quản. Tình huống khẩn cấp, do xua đi theo Úc Thâm thượng phi cơ trực thăng. Mặt vô biểu tình mà nói, Úc Thâm nghiêng đi mặt liếc hắn. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ một chút đều không khẩn cấp a, công việc bên ngoài bộ chủ quản là ở. 10 phút trước bị hải quái nuốt vào trong miệng, 5 phút trước chúng ta tiếp thu tới rồi đến từ hải quái trong bụng tín hiệu khẩn cấp. Hiện tại sinh tử chưa biết, Úc Thâm trầm ngâm, ngô, nói cách khác còn có tồn tại khả năng, do xua. Lý luận thượng là như thế này không sai, Úc Thâm xoa tay hầm hè. Vậy ra tốc đi, nàng đối dụ kỳ ấn tượng cũng không tệ lắm. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy đối phương không phải dễ dàng như vậy đã bị xử lý người. Dù sao cũng là công việc bên ngoài bộ đương nhiệm chủ quản. Kinh nghiệm phong phú, không đến mức liền một con hải quái đều không đối phó được, liền ở hai người nói chuyện gian. Phi cơ trực thăng đã nhanh chóng đến Tây Hải Cảng, lúc này bóng đêm thâm trầm. Đèn nhánh nước biển không gợn sóng, từ không trung quan sát tựa như một mảnh không đáy vực sâu. Trầm tĩnh mà có điểm dọa người, hải cảng biên phân tán đứng một đám ăn mặc chỉnh tề. Cầm trong tay vũ khí ra hòa, tất cả mọi người thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mặt biển. Úc Thâm chỉ quét liếc mắt một cái liền nhận ra này đó đều là công việc bên ngoài bộ công nhân, chủ. Quản đều bị nuốt, bọn họ hẳn là thực tuyệt vọng đi. Này thật đúng là cái cao nguy chức nghiệp a, trách không được liền khống chế bộ người đều không muốn đi công việc bên ngoài bộ phi cơ trực thăng. Rớt xuống sau, Úc Thâm hòa ước thư á một trước một sau đi ra. Tất cả mọi người hướng bọn họ xem qua đi, gió biển gào thét. Màu đen áo gió bị thổi đến bay phất phới. Úc Thâm da thịt ở trong đêm đen có vẻ đặc biệt tái nhợt trong suốt. Mắt đen lượng đến kinh người, đứng ở đám người phía trước nhất liền ánh an nhíu chặt mày. Úc Thâm lần đầu tiên ở nàng trên mặt nhìn đến như vậy nghiêm túc biểu tình. Úc Thâm, hiện tại tình huống như thế nào? Liền ánh an trầm giọng nói, dụ kỳ không có lại phát ra tín hiệu, hải quái cũng không có trở lên tới. Muốn công kích nó cần thiết lẻn vào đáy nước mới được. Úc Thâm nhìn về phía mênh mông vô bờ mặt biển. Sờ sờ cằm, kia thực phiền toái a. Hơn nữa đáy nước đối chúng ta thập phần bất lợi, phần thắng rất thấp. Liền ánh an biểu tình nôn nóng. Nếu không hướng trung ương bản bộ xin chỉ thị, đừng. Úc Thâm duỗi tay ngăn lại nàng, chờ ngươi xin chỉ thị xong, dụ kỳ đều phải biến thành đại tiện. Mỹ mạo ngự tỷ nháy mắt mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi mới là đại tiện, đều lúc này còn tranh cái gì đại tiện? Xem ra dụ kỳ ở nàng trong lòng rất quan trọng sao? Úc Thâm nhìn nàng rõ như ban ngày cử chỉ cười cười. Các ngươi không có suy xét quá không trung tác chiến sao? Ở trong biển đánh không lại nó, ở trên đất bằng cũng không có phương tiện, nhưng là ở không trung hẳn là khá hơn nhiều đi. Úc Thâm cảm thấy có lẽ có thể mượn dùng phi cơ trực thăng ưu thế. Ở tránh đi hải quái công kích đồng thời hướng hắn khởi xướng phạm vi lớn đạn dược bắn phá. Này so lục địa vây công muốn mau đến nhiều, liền ánh an lắc đầu. Vô dụng, này chỉ hải quái dài quá vô số điều xúc tua. Phi thường linh hoạt, phi cơ trực thăng căn bản gần không được nó thân. Chúng ta đã có một trận phi cơ trực thăng bị nó kéo vào trong biển, xúc tua quái A. Đó là có điểm phiền toái. Hơn nữa hiện tại còn giống chỉ rùa đen dường như xúc ở trong biển không ra. Muốn đánh đều đánh không đến, Úc Thâm nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đột nhiên nhớ tới Thu Dụng trong phòng có một con dị thường sinh vật có lẽ có thể giúp được nàng vội. Nàng quay đầu hỏi Joshua, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. 034 cánh có thể phi sao? Bạch Lan cánh rất lớn. Nếu không phải tốt mã rẻ cùi bài trí nói, có lẽ sẽ so phi cơ trực thăng muốn linh hoạt đến nhiều. Joshua lập tức ý thức được Úc Thâm muốn làm. Cái gì? Hắn có chút khó xử. Chủ quản, 034 tuy rằng có thể phi, nhưng hắn cũng rất nguy hiểm. Không kiến nghị đem hắn thả ra Thu Dụng thất, đem hắn khóa lại mang lại đây không phải được rồi. Joshua, kia cũng không được, hắn tinh thần ô nhiễm cấp bậc cực cao. Úc Thâm đánh gãy hắn. Đối với ngươi không có hiệu quả đi. Joshua, đúng vậy, đối ta không có hiệu quả. Nhưng đối ngài, Úc Thâm thở dài, nói thật, nàng thực vui mừng, bởi vì Joshua suy xét chính là nàng an nguy. Đừng nhìn hắn ngày thường một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Nhưng hắn kỳ thật thật là cái hảo trợ thủ. Tuy rằng không có tiếp xúc quá mặt khác mấy đại ai. Nhưng Úc Thâm cho rằng, Joshua đã tương đương ưu tú. Tuyệt đối sẽ không so mặt khác ai kém mơ siêu, người yên tâm đi. Đối ta cũng không hiểu. Hiện tại đi đem hắn mang lại đây đi. Ta chờ ngươi. Úc Thâm nâng lên tay sờ sờ Joshua đầu tóc. Joshua so nàng cao rất nhiều. Cho nên nàng cần thiết muốn cao cao giơ lên cánh tay mới có thể đủ đến Joshua đỉnh đầu. Nàng có điểm xấu hổ, nhưng vẫn cứ tận lực vẫn duy trì bình tĩnh biểu tình, hảo cao. Sớm biết rằng đủ đến như vậy gian nan liền không thấy đầu mối. Trực tiếp vỗ vỗ bả vai thì tốt rồi sao? Đây là ở tiếp xúc mị ma cùng giao nhân sau dưỡng thành thói quen. Một chốc một lát sửa bất quá tới. Joshua hơi kinh ngạc mà chớp chớp mắt, hắc mâu trung nhanh chóng hiện lên một đạo huỳnh quang. Hắn vừa rồi sinh ra nào đó cùng loại với vui vẻ cảm xúc. Này với hắn mà nói phi thường hiếm lạ, bởi vì đây là hắn chưa bao giờ từng có thể nghĩa mơ siêu. Joshua nhìn đến Úc Thâm có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, đột nhiên hy vọng đối phương có thể sờ nữa một sờ hắn. Nhưng ở hiện tại loại này nghiêm túc dưới tình huống. Loại này yêu cầu có vẻ cực kỳ lỗi thời. Hắn gật gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi, mặt biển như cũ bình tĩnh. Bình tĩnh đến Úc Thâm bắt đầu hoài nghi hải quái có phải hay không đã ngủ rồi. Liền ánh an chờ không kịp mà làm phi cơ trực thăng lên tới giữa không trung hướng nước biển mở ra. Đèn pha, nhưng vẫn như cũ là đen như mực một mảnh. Cái gì đều nhìn không tới, kỳ quái. Chẳng lẽ này chỉ hải quái đang ở tiêu hóa dụ kỳ? Vẫn là nói chỉ ăn một cái nhân loại nho nhỏ hắn liền thỏa mãn. Úc Thâm nghi hoặc hỏi Liên Ánh An, vì cái gì nơi này nhiều người như vậy? Hải quái chỉ tập kích dụ kỳ một người. Liên Ánh An, ta cũng không biết a. Úc Thâm mọi nơi nhìn xung quanh, đột nhiên ngửi được chóp mũi tựa hồ có loáng thoáng pháo hoa vị. Nàng giống chỉ tiểu động vật cẩn thận ngửi ngửi, sau đó ở Liên Ánh An trong tay tìm được rồi hương vị nơi phát ra. Là dụ kỳ di động, nàng đưa điện thoại di động từ Liên Ánh An trong tay lấy lại đây. Đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, là thịt nướng hương vị, không nghĩ tới thịt nướng hương vị cư nhiên như vậy kéo dài nồng đậm. Người đều không thấy, di động thượng còn có thể tàn lưu mê người mùi hương, thịt nướng a. Úc Thâm cảm thấy chính mình tựa hồ bắt được nào đó trọng điểm mơ siêu, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn. Phía Liên Ánh An, dụ kỳ đêm nay ăn cái gì? Liên Ánh An bị nàng vấn đề khiến cho không thể hiểu được. Thịt nướng đi, ta cũng không phải rất rõ ràng. Hiện tại là hỏi cái này loại vấn đề thời điểm sao? Úc Thâm, ngươi không rõ ràng lắm nói hắn di động vì cái gì sẽ ở trong tay ngươi. Liên Ánh An nhíu mày, di động là từ hắn trong túi rớt ra tới, ta chỉ là buổi tối vừa vặn đi ngang qua nơi này thuận tiện cùng hắn hàn huyên vài câu. chỉ có thể từ trên người hắn hương vị suy đoán hắn ăn thịt nướng. Lại không có tận mắt nhìn thấy đến hắn từ thịt nướng cửa hàng ra tới. Xem ra Dụ Kỳ trên người thịt nướng vị đích xác thực trọng a. Như vậy có hay không khả năng, hải quái là bị Dụ Kỳ trên người thịt nướng vị hấp dẫn. Cho nên mới cô đơn đem hắn nuốt vào trong bụng đâu. Úc Thâm đang muốn lại tế hỏi, liền ánh An di động tín hiệu tiếp thu khí lại sáng. Màu đỏ ánh đèn nhanh chóng lập lòe, liền ánh An nháy mắt kích động lên, là Dụ Kỳ phát tới. Hắn còn chưa có chết, nàng hưng phấn mà nhìn về phía Úc Thâm, chúng ta nhanh lên đi xuống cứu hắn đi. Úc Thâm cảm thấy có chút ngạc nhiên, cư nhiên còn ở hải quái trong bụng không có bị tiêu hóa rớt. Xem ra Dụ Kỳ quả nhiên có chút tài năng, nàng nhìn thời gian, cảm thấy Joshua cũng nên tới rồi, liền xoay người làm một bên chờ mệnh công việc bên ngoài công nhân đi phụ cận mua điểm thịt. 9. Muốn mới mẻ ra nồi, càng hương càng tốt, nhanh lên, liền ánh An xem không hiểu Úc Thâm thao tác. Người đói bụng, Úc Thâm lắc đầu, không phải ta đói bụng, là hải quái đói bụng, tuy rằng nàng còn không rõ ràng lắm hải quái có phải hay không bị thịt hương. Vị dẫn ra mặt nước, nhưng là thử một lần cũng không có gì chỗ hỏng, liền ánh An đã từ bỏ Úc Thâm. Nàng ở một bên hấp tấp mà hướng chính mình trên người bộ lặn xuống nước trang bị. Úc Thâm tắc bình tĩnh mà chờ Joshua, dù sao Dụ Kỳ một chốc một lát cũng không chết được, đại khái lại. Qua 2 phút, liền ánh An trang bị rốt cuộc mặc xong rồi. Nàng hùng hổ mà đang muốn mang mấy cái công nhân cùng nhau xuống nước. Phi cơ trực thăng đột nhiên rơi xuống các nàng phía sau. Joshua đã trở lại. Hắn đẩy cửa ra bước nhanh đã đi tới, trong tay nắm một cây thô dài xích sắt kia một đầu là vẻ mặt u buồn Bạch Lan, hắn con bướm cánh ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ mỹ lệ. Bạc màu lam lân phấn ở không trung lấp lánh sáng lên, chủ quản, Joshua đem xích sắt giao cho Úc. Thâm ơ siêu Úc Thâm, giúp ta cái tiểu vội, có thể đi, Bạch Lan uể oải hỏi, có chỗ tốt gì sao? Úc Thâm cười tủm tỉm. Thả ngươi đi ra ngoài chơi một ngày. Ở nàng giám hộ hạ, Bạch Lan, vĩnh cửu, nằm mơ đâu. Bạch Lan dừng một chút, một năm mơ siêu, Úc Thâm, trở về đi, nơi này không cần ngươi, Bạch Lan ngước mắt, một tháng, Úc Thâm tiếp tục mỉm cười. Liền một ngày, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, 3 ngày, Úc Thâm. Thành giao, nhưng là muốn mở ra tới. Nàng ở trong lòng bổ sung nói, cùng không tình nguyện Bạch Lan đạt thành hiệp nghị sau. Mới ra nồi thịt kho tàu cũng đưa lại đây. Úc Thâm tiếp nhận thịt kho tàu, đem cầm trong tay ống phóng hỏa tiễn quải đến trên người. Lại từ Bạch Lan đem nàng chặn ngang bế lên, liền ánh An xem đến không hiểu ra sao. Ngươi muốn làm gì? Úc Thâm bĩu môi, dẫn xà xuất động sao, nói xong. Bạch Lan đột nhiên vỗ thật lớn con bướm cánh, một mảnh huỳnh màu lam lân phấn rơi rụng, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại lần nữa mở mắt ra khi, nhìn đến Úc Thâm cùng Bạch Lan đã bay đến mặt biển trên không, thật nhanh. Úc Thâm tán thưởng mà khen nói, phi rất nhanh, Bạch Lan như cũ vẻ mặt tang tướng. Buông xuống con mắt lười đến xem nàng, Úc Thâm cúi đầu nhìn về phía bình tĩnh nước biển. Cùng vừa rồi bất đồng, mặt nước bắt đầu chậm rãi xuất hiện từng đạo nhợt nhạt sóng gợn, tựa hồ có động tĩnh, nàng đối với. Đen nhánh mặt biển ném xuống một mảnh thịt kho tàu, một bên ném một bên cao giọng nói, uy, ra tới ăn thịt lạp, thịt kho tàu phi tốc hạ truy, theo nàng vừa dứt lời, bình tĩnh không gợn sóng mặt biển đột nhiên kích khởi sóng gió mãnh liệt sóng biển. Nước biển ở nháy mắt phun trào mà ra. Một con thật lớn màu đen không rõ sinh vật từ trong nước biển nhảy lên mà ra. Hết chương.